Chương 144, là cổ nổ hạ vinh dự. Hồ cả trong thế giới, Dì Dẻ Dạ thân phận rất kỳ lạ. Tam nhẫn, tìm dự ngôn chi tử mà còn nhân vật khắc họa rất hoàn mỹ đầy đạn, tin tưởng Nguyên Văn trông được đến hắn lực chiến vẹn nghĩ lấy được tình báo tình tiết khẳng định xem khóc rất nhiều người. Một cái thật sự nam nhân có lẽ sẽ yên lặng nhất thời, nhưng khi hắn bùng nổ một khắc kia cũng không ai biết hắn có thể lóng lánh ra dạng gì huy hoàng. Dì Dẻ Dạ chính là như vậy. Từ nhỏ đến lớn thiên phú giống nhau hắn tán thành cố gắng, cũng nhận được hồi báo, tại Diệu Mộc Sơn học tập tiên thuật sau đó thực lực của hắn tăng vụt lên, đang đối chiến vẹn thời điểm lộ ra cường hãn sức chiến đấu khiến nạ gạ tổ đều cảm thấy kinh ngạc. Nhưng Dì Dẻ Dạ chết cũng rất đau xót, chính mình tự tay dạy dỗ đồ đệ không có chỉ dẫn đến con đường chính xác, với hắn mà nói là một kiện chuyện thương tâm. Trên thực tế Dì Dẻ Dạ đang cùng vẹn lúc chiến đấu không thể chạy sao đáp án dĩ nhiên là khẳng định có thể. Diệu Mộc Sơn nghịch hướng thông linh cùng với các loại cóc tiếp viện thuật đủ chạy thoát, mò nẹt cho là, hắn là nghị 923 dùng chính mình chết đánh thức nạ gạ tổ linh hồn. Có thế hiệu quả thực tế quả thực một dạng gì dẻ dạ truy độn cùng thái tử thật giống như không so được, thường thường thái tử một câu nói có thể đem người chết nói sống, điểm này mò nẹt là rất bội phục. Cũng may, hiện tại nạ rủ tổ vẫn là nòng nọc trạng thái, nghĩ truy độn cũng miệng không. Thuộc về gì dì giả cơ duyên sao rắn đệ yên lặng lặp lại biến đổi, hắn quả thực không nghĩ ra cóc cùng cơ duyên có quan hệ gì. Tốt, chờ hắn trở lại các ngươi sẽ biết. Mò nẹt khoát khoát tay, đối rắn đệ, gần nhất vũ chi quốc thế cục như thế nào ngươi biết ta mấy ngày nay bận làm việc, không có thời gian quản bộ đội. Bận bịu làm việc rắn đệ bĩu môi một cái, người nào không biết ngươi tam đại đại nhân đem bộ đội ném xuống cùng xù nạ chạy trên núi đã tới tiêu giao tháng ngày phòng trường nếu không phải hắn tới nói khẳng định sẽ không từ trong ôn nhu hương đi ra. Bất quá, cái này là cường giả hẳn hưởng thụ được phúc lợi, phía trên chiến trường kia điên cuồng đẩy tới thân ảnh cho dù ai đều vô cùng hâm mộ. Gián đệ chính chính thần. Từ từ ngày đó chúng ta liên tiếp đánh bại nham nhẫn, sa nhẫn, cùng với vân nhẫn cùng hạn dỗ bộ đội sau đó. Thế cục tương đối bình tĩnh rất nhiều, nhưng chúng ta thám tử phát hiện giữa bọn họ lẫn nhau liên lạc số lần rõ ràng tăng nhiều. An bị thua thiệt lớn như vậy, ta cho là tiếp theo lần bọn họ sẽ liên thủ đối phó cổ nổ hạ. Mò nẹt quân, nhất định phải phòng bị, tiếp theo lần chiến đấu tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm. Các thôn đều đang khẩn cấp điều phối nhẫn giả chạy tới tiền tuyến, ngươi xem có phải hay không lại từ trong thôn điều đi nhân viên không cần. Cùng mình phân tích tình huống không sai biệt lắm. Mò nẹt tâm lý đã có mấy. Trong thôn nhẫn giả không thể động, đó là cổ nổ hạ cuối cùng lực lượng, là bảo vệ thôn dân cùng cổ nổ hạ phát triển, nói cho phía dưới người yên tâm, liên quan tới đối phương muốn kết minh đối phó cổ nổ hạ ý tưởng sẽ không thực hiện, ta đã có biện pháp đối phó. Không hổ là mò nẹt quân. Gián đệ gật đầu một cái này từ nhỏ đến lớn đều là mình đuổi theo bước chân nam nhân mỗi lần đều trong lòng có dự tính. Mặc dù không biết hắn cụ thể phải làm gì nhưng giao cho hắn không khỏi cảm thấy an tâm. Đuổi đi rắn đệ sau đó, mò nẹt lại chui vào ba phòng ngủ một phòng khách bên trong căn phòng rồi sau đó tại xù nạ kinh hoàng trong ánh mắt bò lên giường. Biểu ca ngươi chính là cái gia súc bịp liên tiếp chinh phạt, xù nạ đã sớm không còn cách nào khác, nàng hiện tại hoàn toàn không phản đối sẻn dù mò nẹt đưa ánh mắt thả vào khác trên người nữ nhân, hận không được lập tức cho cái này gia súc tìm hai nữ nhân chia sẻ áp lực. Bịp liên tiếp chinh phạt, dù nạ đã sớm không còn cách nào khác, nàng hiện tại hoàn toàn không phản đối sẻn dù mò nẹt đưa ánh mắt thả vào khác trên người nữ nhân, hận không được lập tức cho cái này ra súc tìm hai nữ nhân chia sẻ áp lực. Nhưng cái này ra súc đưa ánh mắt thả vào còn đang đi học cỡ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ trên người, đơn giản là không biết xấu hổ tới cực điểm, không trách từ nhỏ liền cho mình đấm bóp, đều là giờ khắc này hưởng thụ sao quăng ra mấy phát bạch nhãn. Đáng thương xù nạ chỉ có thể bị động chịu đựng thế công. Lại là ba ngày không có ra khỏi phòng, cuối cùng chịu đựng không nổi xù nạ xấu hổ đem biểu ca đạp xuống giường. Lao nương cũng sắp tan vỡ, cút nhanh lên tìm người mỉ cổ tỏ đi nhân sinh đường. Mộng đẹp tựa như đường dài giữa lộ phong sương đập vào mặt làm nhìn chằm chằm trên mặt dấu chân to. Mỏ nẹt ngâm nga bài hát đi ra khỏi phòng một đường đi đại doanh. Dọc theo đường đi đi ngang qua các nỉ dạ trong mắt mang theo hâm mộ và nghi hoặc nhìn chính mình hổ cả đại nhân. Thiên triều ngôn ngữ kỳ thực bọn họ có thể minh bạch mộng bức bình thường. Hổ cả đại nhân vô luận lúc nào thấy răng trắng, người này đều sẽ rất kích động mà còn sùng kính khiến người cảm thấy sinh phân. Ô, xa cụ mỏ à, trước cho ngươi làm nhiệm vụ hoàn thành không có mò nẹt vô vô hạ tạc xạ cụ mò đầu cười ha hả hỏi. Nhiệm vụ nghe được hai chữ này xạ cụ mò hung hăng nuốt ngụm nước bọt, rồi sau đó xoa xoa có chút đau từng cơn thận kẹp kẹp bắp đùi. Không có nhục sứ mệnh, hồ cả đại nhân phân phó 10 cái 40 tuổi mụ mụ tăng đều rất hài lòng ân là thôn vinh dự vô vô bả vai hắn mò nẹt khích lệ gật đầu một cái, đi đi. Tối nay 20 nhất định phải đánh ra chúng ta cổ nổ hạ nhẫn giả uy phong đi ra muốn nhường vũ chi quốc ký viện nghe được cổ nổ hạ hai chữ mà run rẩy trêu đùa một phen răng trắng. Mò nẹt tiến vào dành riêng hổ cả trong lều đặt mông ngồi ở phía trên, phía dưới bộ đội các đội trưởng nhận được tin tức sau đó liền vội vàng chạy. Tới, hổ cả đại nhân chính là bể buộn nhiều việc, không phải có tình huống đặc biệt tuyệt đối sẽ không tới bộ đội. Nhất định là có nhiệm vụ tu dưỡng rất lâu cổ nổ hạ các nỉ giả có chút kích động. Vừa có thể đi theo hổ ca đại nhân công kích hãm trận sao cỡ nào cao quý vinh dự A canh thứ nhất.